triệu hồi ra Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Bây giờ Mạc Tử Dạ cảnh giới đã đột phá đến chúa tể cảnh. Mạc Ma cũng đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ không muốn là chúa tể cảnh hậu kỳ cường giả đến. Hai người bọn họ đều có thể ngăn cản xuống tới. Vâng, bản tôn đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma vội vàng lên tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Mạc Tử Dạ hai người cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Để bảo đảm để phòng vạn nhất, hắn lại đem âm linh khôi cùng dương linh khôi lấy ra. Nói, đây là âm linh khôi cùng dương linh khôi. Bọn chúng đều có thể phát huy ra chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu như hai người các ngươi gặp được phong địch lại người, các ngươi tự điều khiển bọn chúng cùng người giao chiến. Mạc Thanh Vân cùng hóa thân ở giữa tâm thần tương liên. Bởi vậy Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma điều khiển linh khôi tác chiến, cũng không cần đi qua quen thuộc linh khôi quá trình. Biết rõ, bản tôn nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma lần nữa gật đầu lên tiếng, riêng phần mình đem một cỗ linh khôi thu vào. Sau đó Mạc Thanh Vân lại bàn giao Mạc Tử Dạ hai người một phen, hắn chính là lách mình rời đi Mao Phù Tông. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Mao Phù Tông về sau, Mạc Tử Dạ cùng Mạc Ma cũng là thân ảnh khẽ động, ẩn nấp tại Mao Phù Tông bên trong. Dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, như Mao Phù Tông không có gặp được nguy hiểm, bọn hắn chỉ cần yên lặng ẩn tàng liền tốt. Mạc Thanh Vân rời đi Mao Phù Tông về sau, liền trực tiếp đi đến Đan Phù Môn, chuẩn bị động thủ đem Đan Phù Môn xóa bỏ. Đan Phù Môn cử ly Mao Phù Tông xa nhất, mà Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ nhanh nhất. Sở dĩ hắn lựa chọn chính mình tiến về Đan Phù Môn. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân tiến về Đan Phù Môn còn có một nguyên nhân. Bởi vì Đan Phù Môn nội luyện đan dược tài là nhiều nhất. Truyền tống chi môn vì tăng lên đi đường tốc độ, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển truyền tống chi môn, để hắn đi đường tốc độ tăng lên mấy lần. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân đi tới Đan Phù Môn bên ngoài. Đi vào Đan Phù Môn bên ngoài, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến vào Đan Phù Môn, mà là trước điều tức khôi phục một chút. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân trạng thái khôi phục được đỉnh phong, theo trong tu luyện lui ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, hướng thẳng đến Đan Phù Môn bên trong đi đến. Đi vào Đan Phù Môn bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối Đan Phù Môn môn nhân động thủ. Chết chi pháp tắc vì tăng lên giết người hiệu suất cùng tốc độ, Mạc Thanh Vân trực tiếp phóng xuất ra viên mãn chết chi pháp tắc, đem toàn bộ Đan Phù Môn cho bao phủ lại. Tại viên mãn chết chi pháp tắc ăn mòn dưới, suy yếu, già yếu cùng nhục thể ăn mòn mặt trái tình trạng, lập tức ra Đan Phù Môn môn nhân trên thân. Đón lấy, Đan Phù Môn đệ tử liền từng cách ngã xuống, nằm trên mặt đất bị tử vong từng bước một thôn phệ. Chỉ một lát sau, Đan Phù Môn bên trong tiếp cận hơn phân nửa đệ tử, cứ như vậy một chút xíu đi vào tử vong. Còn như còn lại những đệ tử kia, cho dù không có trực tiếp chết đi cũng là một bộ có vẻ mệnh nửa chết nửa sống. Trong môn thực lực khá mạnh các trưởng lão, mặc dù so đệ tử tình huống tốt hơn nhiều, nhưng cũng là tại kề cận cái chết vùng vẫy giấy chết. Bởi vì đại lượng đệ tử đột nhiên chết đi, Đan Phủ Môn cầm lái người bọn họ rất nhanh liền phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại. Chỉ chốc lát, hơn 10 vị bát ấm phù tôn chi cảnh cường giả đem Mạc Thanh Vân cho bao bọc vây quanh. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại những người này bên trong thế mà còn có một cái cửu ấm phù tể cường giả. Mạc Thanh Vân, lại là ngươi? Những người này đem Mạc Thanh Vân vây quanh về sau, trong đó một vị mi đỏ lão giả mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lão giả này tên là Cận Bằng, là Đan Phù Môn một vị thái thượng trưởng lão, đã từng nhìn qua Mạc Thanh Vân tham gia vạn phù tiên hội. Mạc Thanh Vân nghe được Cận Bằng kinh ngạc lời nói, Đan Phù Môn các trưởng lão khác bọn họ đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi Cận Bằng thái thượng trưởng lão, ngươi biết tiểu tử này nghe được mọi người tra hỏi. Cận bằng thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nói, tiểu tử này, liền là năm đó ở vạn phù tiên hội bên trong, chu diệt chúng ta tứ đại tuyệt môn người kia. Lại là tiểu tử kia. Hắn không phải chỉ có lục ấm tu vi sao, cái này sao có thể. Vừa mới qua đi thời gian 10 năm. Hắn làm sao có thể có được bát ấm phù tôn cảnh giới, cho dù bát ấm phù tôn cảnh giới lại như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn không thu thập được hắn sao? Không sai. Hôm nay muốn để hắn có đến mà không có về, biết được Mạc Thanh Vân thân phận về sau. Đan phù môn cường giả đều là sắc mặt âm trầm xuống. Trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Giờ phút này, tại mọi người nói ra lạnh lùng lời nói thời điểm, đan phù môn vị kia cửu ấm phù tể cường giả trầm giọng nói, tiểu tử này đã lính ngộ pháp tắc lực lượng, thực lực không cho khinh thường. Các ngươi cắt không thể có mảy may chủ quan. Sau đó ta đến chủ tông, các ngươi ở một bên phù trợ tại ta. Vâng. Lão tổ nghe được vị này cửu ấm phù tể lời nói, đan phù môn bát ấm phù tôn bọn họ liền vội vàng gật đầu biểu thị lính mệnh. Bàn giao sau lưng mọi người một phen, đan phù môn vị này cửu ấm phù tể lão tổ thân ảnh khẽ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Nói, tiểu tử, bát ấm tông môn không chỉ có riêng là bát ấm cường giả tỏa chấn. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, bản lão tổ đã là cửu ấm cường giả. A, cửu ấm cường giả rất lợi hại phải không? Đối với vị này đan phù môn lão tổ lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng khinh thường nói, trong mắt ta, ngươi cùng bát ấm, thất ấm tu vi người, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Kim xà thiểm quang kích Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là lấy ra phần tiên chiến kích, hướng phía đan phù môn lão tổ đâm ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân thân thể chính là quang mang một thỉnh, sau đó biến mất tại đan phù môn trong mắt mọi người. Phúc phúc thiếu huynh. Đợi Mạc Thanh Vân thân thể xuất hiện lần nữa, hắn đã một kích xuyên thủng đan phù môn lão tổ lồng ngực. Ầm, theo lồng ngực bị phần tiên chiến kích xuyên thủng, đan phù môn lão tổ trên thân liền bộc phát ra một đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt đem hắn thân thể đốt thành cặn bã. Lão tổ chết nhìn trước mắt một màn này, những người khác là biểu lộ giật mình, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Bọn hắn đan phù môn thực lực tối cường tồn tại, cửu ấm phù tể cấp bậc cường giả lão tổ, thế mà không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Cái này thật sự là quá kinh người. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là càng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ? Thiên viêm phá thiên kích đối với đan phù môn mọi người chấn kinh. Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, trực tiếp đem phần tiên chiến kích quét ngang mà ra. Lập tức, một đạo dài đến ngàn mét hỏa diễm giao long theo phần tiên chiến kích bên trong bắn ra, trong nháy mắt đem đan phù môn mọi người nuốt hết đi vào. Bị đầu này to lớn hỏa diễm cử long nuốt hết, đan phù môn mọi người liền kêu thảm cũng không kịp hô, liền bị hỏa diễm giao long thiêu thành cho tàn. Đánh chết đan phù môn mọi người, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, bắt đầu ở đan phù môn bên trong thu hết tài vật. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, thân ảnh khẽ động rời đi đan phù môn. Thái cổ chí tôn 114 chương 1127, một khối kỳ dị lệnh bài bốn canh. Cách này đan phù môn không hổ là truyền thừa vài vạn năm môn phái. Môn phái nội tình phong phú, trình độ quả thực kinh người. Trở về Mao Phù Tông trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ. Đối thu hoạch lần này phi thường hài lòng. Kinh hỉ nói, nghĩ không ra vẹn thu hết đan phù tông chân tàng, liền để Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan vật liệu thu thập đủ tiếp cận chín thành. Thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không nhìn được đối cái khác tam đại tuyệt môn chân tàng sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn cỗ này kỳ đãi chi ý cực tốc hướng phía Mao Phù Tông chạy trở về. Trở về Mao Phù Tông trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không có thi triển truyền tống chi môn, mà là sử dụng thuấn di đến đi đường. Thuấn di là chí tôn cảnh cường giả có được một loại thủ đoạn, cũng là chí tôn cảnh cường giả mang tính tiêu chí năng lực. Mạc Thanh Vân thi triển thuẫn di đến đi đường, so thi triển truyền tống chi môn tiêu hao tâm thần nhẹ một chút, nhưng đi đường tốc độ cũng muốn chậm hơn một chút. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân hao phí 2 ngày thời gian, hắn mới trở lại Mao Phù Tông bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Mao Phù Tông lúc, Hắc Huyền cùng Thiết Sực đã trở về. Chỉ có man thú còn tại gấp trở về trên đường. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng man thú an nguy, bởi vì hắn đã nhận được man thú chạy về truyền âm. Mạc Thanh Vân trở lại Mao Phù Tông bên trong. Theo Hắc Huyền hai người trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Hắn liền đem Hắc Huyền hai người thu nhập hồn cung bên trong. Đem Hắc Huyền hai người thu nhập hồn cung bên trong. Mạc Thanh Vân vừa tìm được Mạc Tử Dạ hai người. Đem bọn hắn đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đợi Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, man thú chạy về Mao Phù Tông bên trong, đem bá phù môn chân tàng giao cho hắn. Theo man thú trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Mạc Thanh Vân cũng đem man thú thu nhập hồn cung. Bắt đầu kiểm kê tứ đại tuyệt môn chân tàng. Mạc Thanh Vân đầu tiên kiểm điểm là bá phù môn chân tàng. Bá phù môn dùng thể phách cường đại vang danh. Bởi vậy bá phù môn chân tàng bên trong dùng cường kiện thể phách chi vật làm chủ. Vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh đem bá phù môn một chút vật phẩm kiểm kê về sau. Một khối màu ngà sữa kết tinh vật thể hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh, bởi thạch sữa tinh hoa trải qua vạn năm ngưng luyện mà thành, là một loại hiếm có luyện thể vật liệu. Khối này vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh khoảng chừng một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nếu ta đem luyện hóa lời nói, thân thể của ta cường độ nhất định có thể tăng lên một cái cấp độ. Nhìn trước mắt vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh, Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên kích động lên. Phía sau vật phẩm sinh ra không nhỏ chờ mong. Bất quá, tiếp xuống vật phẩm mặc dù cũng có vật chân quý, nhưng với hắn mà nói, nhưng không có quá nhiều công dụng. Mấy canh giờ về sau, bá phù môn vật phẩm bị Mạc Thanh Vân kiểm kê hoàn tất, phân loại trang. Tài liệu luyện đan trong đó gần 100 vạn gốc, có thể luyện chế 10 vạn mai vương đan, gần vạn mai hoàng đan cùng mấy chục mai tôn đan. Trừ cách đó ra, còn có mấy ngàn mai bá thể trùng phù. Có thể cải biến phổ thông phù sư thể chất, có tu luyện bá phù môn pháp quyết tư cách. Còn lại vật phẩm chính là một chút phù lục, trong đó có mấy trăm đạo bát ấm phù lục, cùng gần vạn đạo thất ấm phù lục, thất ấm trở xuống phù lục vô số kể. Có những vật phẩm này gia nhập Mao Phù Tông cùng Hải Phù Môn, thực lực tổng hợp lập tức liền hội sẽ vượt lên mấy lần. Nhìn trước mắt bá phù môn chân tàng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu kiểm kê ảnh phù môn chân tàng. Ảnh phù môn chân tàng đem so sánh với bá phù môn, đối Mạc Thanh Vân công dụng tựu không lớn lắm. Đều là một chút cực kỳ ít lưu ý cùng ít thấy chi vật. Ngoại trừ một chút tài liệu luyện đan bên ngoài, cùng một chút ảnh phù môn loại phù, vật gì khác đều không có quá lớn công dụng. Cuối cùng, ảnh phù môn chân tàng chi vật giá trị lợi dụng liền bá phù môn một nửa đều không đạt được. Đối với đây, Mạc Thanh Vân không nhìn được có chút thất vọng, bắt đầu kiểm kê kiếm phù môn chân tàng. Chứa kiếm phù môn túi càn khôn mở ra, kỳ chân dấu phong phú trình độ rõ ràng tăng lên mấy cái trình độ. Cho dù là bá phù môn chân tàng so sánh cùng nhau, cũng là có không ít chênh lệch, số lượng muốn thiếu đi gần một nửa. Không hổ là ngũ tuyệt môn bên trong thực lực cường đại nhất một môn phái. Nhìn xem kiếm phù môn chân tàng chi vật, Mạc Thanh Vân không nhịn được phát ra cảm thán. Động thủ kiểm kê kiếm phù môn cất giữ. Đi qua một phen kiểm kê về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ. Ngữ khí có chút kích động nói: không hổ là kiếm phù môn, thậm chí ngay cả tài liệu luyện đan cũng như thế phong phú. Kể từ đó, luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyển Dưỡng Hồn Đan tài liệu luyện đan cũng liền toàn bộ tập hợp đầy đủ hết. Đem tài liệu luyện đan kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân bắt đầu kiểm kê kiếm phù môn phù lục. cùng một chút hỗn tạp đồ vật. Đem những vật này toàn bộ sửa soạn xong hết về sau. Một đống linh lực dư thừa thạch đầu. Hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Tiên thạch tại kiếm phủ môn chân tàng chi vật bên trong. Thế mà còn có nhiều như vậy tiên thạch. Số lượng đạt đến gần 10 vạn tình trạng. 10 vạn tiên thạch nhìn trước mắt cái này một đống tiên thạch. Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động lên. Kinh hỉ nói. Có chút cái này 10 vạn tiên thạch. Về sau ta thôi động linh khôi tác chiến. Tự không cần lo lắng tiên thạch không đủ dùng. Nói ra một câu kích động lời nói. Mạc Thanh Vân liền đem tiên thạch cẩn thận thu hồi. Đem chân tàng đan phủ môn túi càn khôn lấy ra. Tại đan phủ môn thu hết vật phẩm lúc. Mạc Thanh Vân mặc dù chú ý tài liệu luyện đan. Nhưng cái khác vật phẩm nhưng không có chú ý. Bởi vậy cũng cần hào hào kiểm lại một chút mới có thể đem bọn chúng phân loại chứa vào. Bởi vì đan phủ môn không cần kiểm kê tài liệu luyện đan, cái khác vật phẩm kiểm kê cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. Một phen kiểm kê phía dưới, một cái kỳ dị lệnh bài hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Cái lệnh bài này nhìn thật thà vô cùng. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ rất lực lượng kỳ lạ. Để Mạc Thanh Vân có loại tim đập nhanh cảm giác. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cẩn thận tướng lệnh bài cầm lấy để vào trong tay xem xét. Vẫn tiên học phủ tướng lệnh bài cầm lấy đi trong tay. Một phen quan sát phía dưới. Trên lệnh bài bốn cái cổ phác chữ viết. Tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Nhìn thấy cái này bốn cái cổ phác chữ. Mạc Thanh Vân đoán được lệnh bài này tác dụng. Nó hẳn là vẫn tiên học phủ học viên thân phận lệnh bài. Cái này vẫn tiên học phủ ra sao địa phương vẹn vẹn một khối thân phận lệnh bài. Lại ẩn chứa khủng bố như vậy khí tức. Nhìn xem trong tay thân phận lệnh bài. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối cái này vẫn tiên học phủ sinh ra ý tò mò. Lập tức. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực. Rót vào đến thân phận này lệnh bài bên trong. Nếm thử đối với nó tiến hành luyện hóa. Ông Mạc Thanh Vân linh hồn lực vừa rót vào lệnh bài bên trong. Trong đầu của hắn chính là ông đến một tiếng. Bị một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích, truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Lập tức, Mạc Thanh Vân thức hải liền bắt đầu giãn nứt, xuất hiện từng đầu rõ ràng khe hở. Một lát sau, đợi cỗ kinh người lực trùng kích dần dần tiêu tán, Mạc Thanh Vân ý thức mới khôi phục thanh minh. Theo Mạc Thanh Vân ý thức khôi phục thanh minh, thức hải của hắn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Hồi tưởng lại vừa rồi kia cỗ kinh khủng lực trùng kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nghĩ mà sợ nói. Vẹn vẹn một đạo ý thức tàn niệm. Tự suýt nữa để cho ta thức hải bại băng. Cái này thật sự là quá kinh khủng. May mắn ta luyện hóa thái sơ tạo hóa quả. Bằng không mà nói. Vừa rồi ta tự bị đánh tan thức hải bỏ mình. Đem khiếp sợ trong lòng cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn bình phục. Mạc Thanh Vân đối cái này vẫn tiên học phủ hiếu kỳ. Trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. B. Sơ. Bốn canh đến. Các vị ngủ ngon. Thái cổ chí tôn 114 chương 1128 tiên lộ bên trong không còn có tứ đại tuyệt môn đem tất cả vật phẩm sửa soạn xong hết. Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn. Bắt đầu luyện chế thái huyền hoàng tuyển dưỡng hồn đan. Tiên lâm hỏa lộ tinh. Chuyển nhật thông dương tuyền. Ba đầm nước vân lê. Thương lang điện loan diệp từng loại luyện chế thái huyền hoàng tuyển dưỡng hồn đan vật liệu. Bị Mạc Thanh Vân theo trong túi càn khôn lấy ra. Có thứ tự bày ra tại trước người hắn. Đem tài liệu luyện đan bị lấy ra. Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Bắt đầu động thủ luyện chế thái huyền hoàng tuyển dưỡng hồn đan. Thái huyền hoàng tuyển dưỡng hồn đan chỉ là tôn phẩm đan dược. Đồng thời, Mạc Thanh Vân đã từng luyện chế qua nhiều lần, coi là thuần thục vô cùng. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyển dưỡng hồn đan cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Bành theo Thánh Thú đỉnh bị Mạc Thanh Vân lấy ra, hắn liền hướng Thánh Thú trong đỉnh đánh vào một đạo hồn hỏa, đưa lên từng loại tài liệu luyện đan. Tại gia trì hỏa chi pháp các hồn hỏa tinh luyện dưới,

tại cố này kỳ dị lực lượng cường hóa Mạc Thanh Vân nhục thể lúc, trong cơ thể hắn ẩn chứa kỳ dị lực lượng số lượng cũng là tại cực tốc gia tăng. Ước chừng qua 3 cái, Mạc Thanh Vân đình chỉ luyện hóa tiên thạch, tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực suốt cuộc bão hòa. Tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực số lượng rốt cuộc hoàn toàn bão hòa. Nhìn thấy tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực bão hòa, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, đem còn lại tiên thạch thu vào. Tại hắn 3 cái luyện hóa dưới, hết thảy luyện hóa gần 4 vạn mai tiên thạch. Cái này thật sự là một loại kinh khủng tiêu hao. May mà chính là Mạc Thanh Vân theo kiếm phủ môn ở bên trong lấy được 10 vạn tiên thạch. Bằng không, hắn thật không chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Tại luyện hóa 4 vạn tiên thạch phía dưới, Mạc Thanh Vân nguyên lực tu vi cũng có bước tiến dài. Bây giờ Mạc Thanh Vân nguyên lực tu vi, mặc dù không có trực tiếp tiến vào chúa tể cảnh trung kỳ, nhưng cũng đạt tới chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cự ly chúa tể cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Bằng vào ta thực lực, cho dù không sử dụng bất luận cái gì áp chủ bài, gặp được bình thường chúa tể cảnh viên mãn cường giả, cũng có được sức đánh một trận. Kiểm chắc một ít thực lực tiến bộ, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực trước mắt lập tức có một thứ đại khái đánh giá. Thiếu chủ, chúng ta đạt tới thiên ma phủ môn. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân ngừng lúc tu luyện, một đạo man thú linh hồn truyền âm ra trong đầu của hắn. Đã đến sao? Thu được man thú linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhìn được biến đổi. Đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới tu luyện kết thúc, man thú đã đến thiên ma phủ môn, cái này thật đúng là đủ khéo léo. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào ngũ phương tiểu tháp về sau, hắn liền đem man thú thu nhập đến hồn cung bên trong, một mình hướng phía thiên ma phủ môn đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới một cái cự đại ma quật trước, nhìn thấy lớp kín đóng chặt to lớn cửa đá. Nơi này liền là thiên ma phủ môn tông môn chỗ. Thiên ma phủ môn sơn môn cùng môn phái khác có rất đại khu rừng, là một tòa xây ở dưới mặt đất cự đại ma quật. Đơn giản dò xét một chút trước mắt ma quật, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, hướng về phía trước to lớn cửa đá đi đến. Đông đông đông, đi vào cửa đá phía trước, Mạc Thanh Vân cầm lấy một cái thạch chùy, đối bên ngoài cửa đá thạch linh bên trên gõ mấy lần. Rầm rầm rầm, thạch linh tại Mạc Thanh Vân gõ mấy lần, phát ra từng đạo tiếng vang đinh tai nhức ấp. Tộc tộc tộc đi theo. Cửa đá khổng lồ bên cạnh xuất hiện một cái nho nhỏ cửa sổ. Từ đó nhô ra một cái đầu, nói: vị bằng hữu này, bây giờ chúng ta thiên ma phủ môn ở vào phong tông giai đoạn, không tiếp kiến bất kỳ khách đến thăm. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, một mặt bình thản nói: vị sư huyên này, ta là 10 năm trước vạn phù tiên hội bên trong vừa tiến vào thiên ma phủ môn đệ tử Mạc Thanh Vân. Đây là thân phận lệnh bài của ta, còn xin ngươi thay ta thông truyền một tiếng. Dứt lời, Mạc Thanh Vân đem thân phận lệnh bài của mình lấy ra, đưa tới trong tay đối phương. Mạc Thanh Vân, ngươi chính là vạn phù tiên hội hạng nhất. Mạc Thanh Vân sư để người có tên cây có bóng. Nghe được Mạc Thanh Vân tự báo thân phận, cái này đệ tử lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Lập tức, hắn chính là đã không còn mảy may chần chờ. Đối Mạc Thanh Vân kích động nói: Mạc sư đệ, ngươi xin chờ chốc lát, ta cách này đi thông chi môn chủ bọn hắn. Đa tạ sư huyên. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, khiêm tốn chắp tay. Đi theo, người đệ tử kia chính là chạy ra tiến đến đem Mạc Thanh Vân đến tin tức nói cho Diêu Hoàng Huy. Tại cái kia đệ tử rời đi không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền nghe đến trong hang đá truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Rầm rầm rầm, đi theo tiếng bước chân đằng sau, Mạc Thanh Vân liền thấy cửa đá khổng lồ một chút xíu thăng lên, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Tại cái này cửa đá dâng lên quá trình bên trong, mặt đất cũng vì đó lắc lư, phảng phất phát sinh to lớn. Một lát sau, cửa đá dừng lại, hang đá bên trong đi ra mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là Thiên Ma Phù Môn môn chủ Siêu Hoàng Huy, bên cạnh hắn đứng đấy Thiên Ma Phù Môn mấy cái trưởng lão. Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến môn chủ. Các vị trưởng lão nhìn thấy Siêu Hoàng Huy bọn người xuất hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, hướng mọi người chắp tay đi hành lễ. Không cần đa lễ, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Diêu Hoàng Huy mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo. Tại Diêu Hoàng Huy khoát tay thời khắc, bên cạnh hắn một vị cửu ấm phù tể đỉnh phong tu vi trưởng lão lại là bỗng nhiên lông mày vì đó nhíu một cái, kinh nghi nói: "À, bát ấm." Không đúng, tựa hồ là cửu ấm nghe được vị trưởng lão này lời nói. Diêu Hoàng Huy bọn người là biểu lộ biến đổi, phóng xuất ra linh hồn lực cảm ứng Mạc Thanh Vân tu vi. Một phen cảm ứng phía dưới, bọn hắn đều là biểu lộ kinh hãi, bị Mạc Thanh Vân khí tức ba động cả kinh không nhỏ. Mặc dù bọn hắn không cách nào xác định Mạc Thanh Vân cụ thể tu vi, nhưng bọn hắn có nhất định có thể khẳng định Mạc Thanh Vân tu vi tuyệt đối tại bát ấm phía trên. Vẹn vẹn thời gian 10 năm không thấy, Mạc Thanh Vân tu vi tự theo lục ấm tình trạng đột phá đến bát ấm trình độ. Dạng này tốc độ tu luyện thật sự là có chút dọa người. Thanh Vân, ngươi tu vi là cảm ứng một phen Mạc Thanh Vân khí thế. Diêu Hoàng Huy mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, ngữ khí mong đợi hỏi đến Mạc Thanh Vân. Xem như cửu ấm đi đối với Diêu Hoàng Huy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, cười nhạt cáo chi chính mình tu vi. Cửu ấm quả thật là cửu ấm nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoàng Huy bọn người là thân thể run lên, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Nghĩ không ra ngắn ngủi 10 năm không thấy, ban đầu ở Vạn Phù Tiên Hội bên trong thu lấy đệ tử, bây giờ đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Thái Cổ Chí Tôn 114 chương 1131 phong tông nên kết thúc bốn canh. Tốt. Tốt. Tốt biết được Mạc Thanh Vân chân chính tu vi. Diêu Hoành Huy lập tức mặt lộ vẻ vui sướng biểu lộ, liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Có này có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cỡ nào kích động. Không riêng Diêu Hoành Huy như thế, một bên Thiên Ma Phù Môn các trưởng lão biết được Mạc Thanh Vân chân chính tu vi, cũng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Cứ như vậy, Thiên Ma Phù Môn bên trong lại đem thêm ra một cái cửu ấm cường giả, đồng thời vẫn là một cái thiên phú nhịp thiên cửu ấm cường giả. Đây cũng là một cái không phải sự tình. Môn chủ, có Thanh Vân tại ta Thiên Ma Phù Môn bên trong, không ngoài 10 năm, ta Thiên Ma Phù Môn nhất định bao trùm tại cái khác cửu môn phía trên. Chín đại tiên môn những cái kia dối trá ra hỏa, nếu là biết được Thanh Vân tiến bộ nhanh như vậy, nhất định sẽ tức giận đến điên mất đi. Hừ, bọn gia hỏa này còn muốn dùng năm đó đối phó khí phù tông biện pháp tới đối phó chúng ta Thiên Ma Phủ Môn, thật sự là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, mọi người trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, nói ra từng câu tức giận bất bình lời nói, đối với chín đại tiên môn xem thường tới cực điểm. Ha ha, các vị, ta về trước tông lại nói. Nghe được tất cả trưởng lão lời nói, Diêu Hoành Huy cũng là vui vẻ cười một tiếng, đối mọi người chào hỏi một câu, quay người hướng ma quật bên trong đi đến. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động, tất cả mọi người cũng không chần chừ nữa, nhao nhao đi theo Diêu Hoành Huy đi vào trong động ma. Tiến vào ma quật bên trong, Diêu Hoành Huy liền mệnh lệnh thủ sơn đệ tử đem lối vào cử thạch buông ra. Môn chủ, xin chờ một chút. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đưa tay hô hắn một câu, ngăn trở hắn hành động này. Thanh Vân, thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hỏi ngược một câu. Không riêng Diêu Hoành Huy như thế, tự liền một bên tất cả trưởng lão bọn họ cũng là mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Thiên Ma Phù Môn ở vào phong tông tránh hỏa giai đoạn, tự nhiên là muốn tông môn cửa vào cử thạch buông ra.